Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230. Ta không rõ, các ngươi vì cái gì đều như vậy chấp nhất với thuần phục. Hắn sống ở ta bên người, so trước kia hạnh phúc nhiều. Ta sẽ cho hắn hắn muốn hết thảy, mà tương tương ôn nhu sờ sờ tiểu kẻ điên lỗ tai, nhưng ngươi có thể cho hắn tự do sao? Hải Lạc Sĩ nhìn về phía nàng, tự do. Hắn vẫn luôn là tự do. Chẳng qua so với bên ngoài hắn càng thích ngốc tại ta bên người. Ta trước nay đều sẽ không câu thúc ta chiến sĩ. Ta chỉ là nói cho bọn họ, mặc kệ hướng đi phương nào đều không cần sợ hãi. Bởi vì bọn họ còn có ra, mà ta ở trong nhà chờ bọn họ trở về, giờ khắc này. Hải Lạc Sĩ thế nhưng sinh ra một loại ảo giác. Nàng thương hại ôn nhu phảng phất ánh trăng nữ thần. Nàng trong tay là một cái thế giới. Nơi đó sinh hoạt sở hữu thờ phụng nàng sinh linh, nhưng hắn là ý chí lực kiên định bắt tay. Có thể được xưng là mạnh nhất bắt tay. Đầu tiên cần phải làm là không cần trở thành người khác con mồi, vì thế hắn cười nói. Cũng có lẽ là bọn họ đãi ở nhà chờ ngươi. Không phải sao, tóc nâu thợ săn nửa quỳ ở nàng trước mặt. Hắn trong mắt đựng đầy ôn nhu cùng chuyên chú. Hắn nhẹ nhàng hôn môi nàng mơ u bàn tay. Đôi mắt cong cong, không có người sẽ bỏ được rời đi ngươi. Mặc dù biết ngươi là như thế lãnh khốc, nhưng như vậy lãnh khốc ngươi cũng là mê người nhất. Bọn họ tình nguyện ở nhà chờ ngươi. Chờ ngươi về nhà, ngươi là cái ích kỷ lại tham luyến ấm áp hài tử. Ngươi mở ra gia môn, đối những cái đó dân du cư múa may đôi tay. Nói nguyện ý thu lưu bọn họ, làm lẫn nhau trở thành người nhà. Cuối cùng bọn họ thói quen già ấm áp, mất đi lưu lạc năng lực. Ngươi lại chạy ra đi, không biết khi nào về nhà. Mà mỗi lần về nhà thời điểm đều sẽ mang về càng nhiều người nhà. Trong nhà người càng ngày càng nhiều. Lúc này ngươi giơ lên cao đôi tay, nói ta muốn thành lập một cái quốc gia, mà tương tương mỉm cười nói tiếp. Mà ta quốc gia sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến ta có được một cái thế giới, thậm chí tay cầm toàn bộ vũ trụ. Tác giả có lời muốn nói. Ấm áp nhắc nhở, không cần noi theo tiểu kẻ điên đánh món ăn hoang dã ăn hành vi. Vai chính nhóm có kháng thể không sợ cảm nhiễm, các ngươi không có, không cần đánh món ăn hoang dã. Bên ngoài những cái đó dã đồ vật các ngươi đều không cần ăn, tiểu kịch trường đừng ăn món ăn. Hoang dã nếu là hiện đại bối kẻ nhải Lạc Sĩ, ta là một người Mỹ thực thám hiểm gia, thường xuyên hướng đại gia phát sóng trực tiếp ta ở châu Phi ăn sâu chuyện xưa Tô Thụy Tư. Sau đó uống nước tiểu. Hải Lạc Sĩ, ngươi người này cũng thật lòng dạ hẹp hòi ma tương tương, kết quả bởi vì ăn con rơi cho nên cảm nhiễm viêm phổi nằm liệt giữa đường. Không thể đỉnh đến cốt truyện bắt đầu, tại đây hữu nghị nhắc nhở đại gia. Không cần ăn món ăn hoang dã tiểu kẻ điên. Sau đó hắn con nuôi kế thừa hắn tài sản. Trở thành chuyện xưa nam chính nhải Lạc Sĩ. Người cái bất hiếu tự cảm tạ ở 2020-02-12-20. 55, 12 đến 2020-02-12-22. 57, 51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, đã quên mật mã một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cách phách lão trương khen yêm xoái 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngủ ngon, Tô Thụy Tư khô nên nàng kỳ thật không tham luyến bất luận cái gì ấm áp. Nàng tham luyến chính là cái này vũ trụ, Hải Lạc Sĩ trói lại một cái võng. Hắn ở bốn phía tưới xuống xua đuổi xà trùng bột phấn. Lại riêng đi trừ bỏ cành cây thượng sẽ che đậy tầm nhìn cành lá. Lưu ra vị trí tốt nhất, vì thế hắn tranh công nói. Như thế nào, không tới thử xem sao. Mạnh nhất thợ săn thân thủ chế tạo đêm tối tiểu giường. Chỉ cần mở mắt ra ngươi là có thể đủ thấy lộng lẫy ngôi sao. Gió thổi qua thời điểm, nói không chừng còn sẽ có vài miếng lá cây rơi xuống. Nhẹ nhàng cái ở ngươi trên người, vì ngươi bện một hồi quanh co khúc khuỷu mộng ngươi thật là thợ săn sao. ta như thế nào cảm giác ngươi càng như là một người người ngâm thơ song, ma tương tương duỗi một cái lời eo, từ ảnh vực rút ra tinh báo hàn hoa riêng vì nàng bện mềm mại tiểu thảm lông, theo không đáng tin. Nghe đồn, vì chuẩn bị cho tốt này tiểu thảm lông, nàng cơ hồ đem ảnh quốc gia sở hữu cư dân mau đều rút khóa một đạo. Xem ai mau nhất mềm, cuối cùng phi hồ vu thính chọc ta cũng đương quá thi nhân. Ta còn đương quá đầu bếp, bartender, hiệu sách lão bản, hiện tại ta là một người kỵ sĩ, hải lạc sĩ tháo xuống chính mình mũ. Hắn cười rộ lên rất đẹp, đặc biệt là đương hắn riêng dùng cặp kia hơi hơi rủ xuống màu nâu nhạt đôi mắt đối với ngươi phóng. Điện khi, nếu hải lạc sĩ cùng khoa địch đại nhĩ đứng ở một khối. Như vậy lúc ban đầu thời điểm mọi người đều sẽ bởi vì kỵ sĩ trường mà kinh diễm. Thậm chí có chút xem nhẹ hắn. Bất quá ở chung một đoạn thời gian lúc sau so với dần dần bại lộ tiết bản chất khoa địch đại nhĩ. Hải lạc sĩ không thể nghi ngờ càng hấp dẫn nữ hài, sẽ liêu cũng sẽ săn sóc người, cảm ơn. Bất quá thỉnh kỵ sĩ ở ngươi thân thủ phô tốt trên giường đi ngủ đi, ma tương tương nói chiều lùm. Cây vẫy tay, Tô Thụy Tư, lại đây, cự lang từ bóng ma chung nhảy ra. Hắn không nói gì, mà là ở lửa trại bên tìm một chỗ sạch sẽ đất bằng nằm sấp xuống. Ma tương tương cũng đi theo một cái nhảy lên, vùi vào hắn tỉ mỉ bảo dưỡng quá mềm mại da lông chung. Nàng vỗ vỗ lang đầu ý bảo hắn lên, từ ảnh vực rút ra một khối to lớn thảm lông phô ở dưới. Mới ý bảo hắn nằm trên đó, vì cái gì? Ta cảm thấy này khối thảm tương đối quen mắt. Tô Thụy Tư cúi đầu nhìn nhìn thảm thượng hoa văn, bởi vì đây là từ nhà ngươi lấy nha. Ma tương tương đúng lý hợp tình, tiếp theo thúc giục nói, mau bò đi lên, đem ngươi bụng lộ ra tới. Buổi tối không chuẩn xoay người áp ta, đừng cho là ta không phát hiện ngươi vừa rồi cố ý áp ta, Tô Thụy Tư không có ban đầu gặp mặt khi nhuệ khí, ngay cả hải lạc sĩ đều cho rằng hắn sẽ trào phúng ma tương tương. Nhưng cự lang chỉ là trầm mặc nằm sấp xuống, tạm thời nghiêng người lộ ra một tiểu tiệt bụng, ma tương tương hoan hô một tiếng chen vào đi. Đem thân thể hắn trở thành chăn. Thảm lông tác điệp làm như gối đầu, hải lạc sĩ nhỏ giọng chiều nhìn như đã ngủ yên tiểu kẻ điên nói. Thầm, vi, người vị này ca ca cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống nha, tiểu kẻ điên không để ý tới hắn. Hải lạc sĩ không chỉ có không có tự thảo mất mặt. Ngược lại còn nói khởi nghiện, đừng lạnh lùng như thế sao? Hắn cảm xúc như vậy hạ xuống rất lớn có thể là bởi vì ngươi Nga. Bất quá lại nói tiếp làm hỗn huyết loại ngươi cũng thực xấu hổ. Thế nhưng không thể biến thân cự lang, không duyên cớ tổn thất cùng chủ nhân cùng nhau ngủ cơ hội. Hắc hắc hắc, có phải hay không thật đáng tiếc? Đừng trang, ta biết ngươi đã ghen ghét nghiến răng, tiểu kẻ điên như cũ nhắm hai mắt. Lại từ túi ngủ chung vươn tay nắm lên bên cạnh hòn đá nhỏ chiều hải lạc sĩ ném đi. Hải lạc sĩ linh hoạt hiện lên. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe được mặt sau, phanh, một tiếng. Hắn dùng để hệ võng thụ bị này viên không chớp mắt hòn đá nhỏ bị tạp chặt đứt, ra hỏa này là muốn. Đánh chết hắn a, quá lòng dạ hẹp hòi đi. Hải lạc sĩ thở dài. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hai vị tiên sinh cùng với lãnh khốc lại mê người nữ sĩ. Đêm nay ta gác đêm mơ siêu, hắn nhảy lên thụ. Ngồi ở ngọn cây cành cây thượng thưởng thức hắn sao trời. Ma tương tương hoài nghi nếu không phải bởi vì lúc này đã vào đêm. Chung quanh đồng bạn lại đang ngủ. Hắn đại khái sẽ lấy ra một phen đàn hạc, lại hoặc là ukulele đàn violon gì đó. Một bên đàn tấu một bên nhẹ giọng ca sướng, dùng hải lạc sĩ nói. Cái này kêu sinh hoạt tình thú. Cũng là mạo hiểm ra lãng mạn, nhưng mà thứ này lấy ra một cái tiểu xảo harmonica. Nhẹ nhàng thôi, du dương yên lặng nhạc khúc không chỉ có làm người mơ màng sắp ngủ. Cũng làm nguyên bản còn có điều dị động bốn phía khôi phục an tĩnh, hoặc là nói tuyệt đối yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu vang cũng biến mất, ngay cả lá rụng rơi xuống đất, cũng có thể đủ nghe thấy. Chỉ còn lại harmonica truyền ra tiếng nhạc ma tương tương theo bản năng hướng Tô Thụy Tư bụng phía. dưới rụt rụt, nàng phiên một cái thân, nghĩ thầm Hải Lạc Sĩ thật đúng là bác học đa tài. Đại khái liền tính chạy đến phong tục trong tiệm đương như lang. Phỏng chừng cũng có thể trở thành doanh số đệ nhất truyền thuyết, hắn sở dĩ nhiệt tình yêu thương. Mạo hiểm, có lẽ là bởi vì thứ gì đều học thực mau, sở hữu đồ vật đều có thể đủ dễ dàng thượng thủ. Chỉ có không ngừng đi tiếp xúc không biết sự vật, đi phát hiện thế giới mới, mới có thể đủ làm nhân sinh không như vậy nhạt nhẽo đi, có đôi khi ma tương tương cảm thấy hắn chỉ là một cái là con buôn thương nhân, tựa như chính hắn theo như lời như vậy, là cái tình báo buôn lậu. Nhưng có đôi khi nàng lại cảm thấy hắn là chân chính mạo hiểm gia. Bởi vì nhiệt tình yêu thương này phiến thổ địa, nhiệt tình yêu thương này đó mới lạ giống loài cùng mạo hiểm chiến đấu. Cho nên không muốn dị chủng bị nhân loại tiêu diệt, làm thế giới này biến nhất thành bất biến, nàng kéo lại Tô Thụy Tư cái đuôi. Đem nó hướng trong lòng ngực ôm, tựa như tiểu nữ hài buổi tối ngủ khi ôm thú bông như vậy. Tuy rằng ma tương tương khi còn nhỏ đều thích đem chính mình thú bông đá xuống giường, người vừa mới tắm xong đi, nàng nhỏ giọng hỏi hắn, cự lang không có lý nàng. Nếu không đi trừ một thân mùi máu tươi, nàng cũng sẽ không ở hắn bụng phía dưới cọ tới cọ đi, tựa như hắn rõ ràng có thể biến trở về nhân. Hình, lại, Tô Thụy Tư đem cái đuôi từ nàng trong lòng ngực rút ra. Vì thế nàng lại chui vào hắn bụng phía dưới, bò tới bò đi, Hải Lạc Sĩ thổi cầm khúc lại thúc giục người đi vào giấc ngủ. Cũng vây không được này chỉ tinh lực dư thừa tiểu quái thú, không sai. Nàng chính là một con tiểu quái thú, Tô Thụy Tư bị nàng phiền không có biện pháp, rốt cuộc âm trầm nói, người vẫn là 3 tuổi tiểu hài tử sao, người này đây nhân loại tiêu chuẩn nói ta, vẫn là lấy các ngươi người sói tiêu chuẩn. Biết nàng là trào phúng tinh lực tràn đầy người sói chẳng sợ đã thành niên lại như cũ hiếu động. Tô Thụy Tư không có phản ứng nàng, vì thế nàng tiếp tục loạn cùng. Hắn hơi hơi nâng lên bụng, ta không phải gà mái, cũng không có nãi cho người uống. Chú ý ngươi hành vi, hắn ngoánh màu xanh lục dựng đồng thoạt nhìn có chút đáng sợ. Lời này đã cũng đủ có ám chỉ tính, vì thế ma tương tương chuyển biến tốt liền thu. Để tránh khiến cho người sói bạo động, nàng ngoan ngoãn lăn trở về tại chỗ, dọn xong chính mình tiểu gối đầu, hảo đi, ngủ ngon, Tô Thụy Tư, cự lang một lần nữa nằm sấp xuống. Quay đầu đi không đi xem nàng, để tránh chính mình bởi vì bực bội khí một suốt đêm đều ngủ không được. Nhưng là Tô Thụy Tư, mỗi một nhân loại tiểu hài tử, khi còn nhỏ đều sẽ mộng tưởng có thể có một con đặc biệt đại cầu cầu. Có thể cõng chính mình nơi nơi chạy, cũng có thể ở nó rắn chắc ra lông chạy tới chạy lui, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, tuy rằng ta không quá hiểu biết nhân loại tiểu hài tử, nhưng ta tin tưởng có cách nghĩ như vậy tiểu hài tử không nhiều lắm. Hoặc là nói ta gặp được quá chỉ có ngươi, cùng với, ta không phải cầu cầu, ta là lang. Sẽ làm tiểu hài tử bị dọa khóc thét chói tai cùng với thanh niên nam nhân mềm mại ngã xuống trên. Mặt đất không có dũng khí lên phản kháng dị chủng, thu hồi ngươi thiên chân ý tưởng, nhân loại, người sói thanh âm trầm thấp lại hồn hậu. Chẳng sợ đang nói uy hiếp người nói, nhưng lại mặc danh cho người ta cảm giác an toàn, ngay cả nhìn như đang chuyên tâm thổi. Ác Monica Hải Lạc Sĩ đều biết. Này căn bản là uy hiếp không được ma tương tương, quả nhiên. Nàng lại hướng hắn bụng đế cọ tiến một ít, tiếp theo như là cảm thấy buồn ngủ giống nhau tu khi đánh ngáp một cái. Nhưng hiện tại ngươi là của ta đồng thoại, ngủ ngon, lần này không nói, vì thế nàng thật sự không nói gì. Nàng ở hắn bụng phía dưới ngủ rồi, Tô Thụy Tư ở trong lòng trào phúng. Thật là một cái to gan lớn mật nhân loại. Nhưng chung quy cự lang nhắm mắt lại, cũng lâm vào mộng đẹp ngủ ngon, nhân loại tác giả có lời muốn nói. Không sai, đây là đệ tứ càng. Kinh không kinh ngạc, được rồi, đã 12 giờ, ngủ ngon, tiểu thiên sứ cảm tạ ở 2020-02-12-22. 57, 51 đến 2020-02-12-23. 57. 25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tham mộc 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tâm linh chi khổng Tô Thụy Tư là cái thứ nhất rời giường. Tiền đề là không đem cả đêm không ngủ hải lạc dị tính đi vào, cự lang mở mắt ra mới xuất hiện thân. Run run mau, liền bước so miêu còn yêu nhã cao ngạo nện bước toàn lùm cây rời đi. Hải lạc sĩ tin tưởng lần này Tô Thụy Tư khẳng định là đi phóng thủy, thợ săn đánh ngáp một cái. Tiếp theo từ trên cây nhảy xuống, hắn theo bản năng xem xét liếc mắt một cái lửa trại bên thảm. Tổng cảm giác giống như thiếu cái gì, không đúng, người chủ nhân đâu, thẳng đến đêm đã tắt đống lửa cấp hoàn toàn dập tắt. Rửa mặt sau cắn một ngụm tự chế bánh kẹp thịt, dùng bánh mì kẹp mông nha thịt khô. Hắn mới phản ứng lại đây, tiểu kẻ điên thu thập túi ngủ. Lười biếng nói, vừa mới dính vào Tô Thụy Tư mau bị mang đi. Hải lạc sĩ phun ra trong miệng đồ ăn, bị tiểu kẻ điên ghét bỏ nói. Ghê tởm mơ siêu, ngươi cư nhiên còn có rảnh nói ta ghê tởm. Bị mang đi chính là chủ nhân của ngươi. Hải lạc sĩ tự nhiên không đến mức kích động quơ chân múa tay. Nhưng tức khắc hết muốn ăn, tiểu kẻ điên chán ghét nhìn thoáng qua thiên. Hôm nay đại khái sẽ ra thái dương, hắn kéo lên mũ choàng, vén tay áo lên lộ ra tái nhợt mảnh khảnh cánh tay. Từ ba lô móc ra lộ phi, ma tương tương quỷ hút máu ngựa con, thượng cống dâu tây vị huyết túi. Hắn cắm vào ống hút, trên đường vô ý bắn ra vài giọt rừng ở tay trái hổ khẩu thương. Hắn không sao cả duỗi lưỡi liếm rớt, mới bắt đầu hưởng dụng chính mình bữa sáng. Hết chương.